Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chi Nghiên đương nhiên sẽ không lưu lại Tiêu Thành. Đó là nghiệt chủng giữa thê tử hắn ta và kẻ khác. Hắn ta hoàn toàn không tin mình sẽ không đấu lại một đứa trẻ con. Nhưng dù là chết sớm hay chết muộn, đã là chết thì phải chết triệt để. Hắn ta quyết định sẽ không để đứa nghiệt chủng đó sống sót. Nếu tương lai chính tay hắn ta phải giết nó, lại sinh thêm rào cản với A Lê, thì thà để nữ nhân lòng dạ sục sôi kia ra tay trước. Thẩm Lương và Thẩm Tĩnh Nghi đúng là quá ngây thơ. Sau khi hưởng đủ lợi ích từ Tiêu Hoài Huyền ban cho Thẩm gia, xoay người liền trở mặt vô tình, giờ lại quay sang nịnh bợ hắn ta. Trung thần không thờ hai chủ, phản thần tuyệt đối không thể trọng dụng. Thà chọn kẻ có đức mà kém tài, còn hơn dùng loại có tài nhưng không có đức. Thẩm gia, một lũ vô sỉ xảo trá, dễ dàng phản bội như thế, hắn ta sao có thể tử tế mà đối đãi? Còn Thẩm Tĩnh Nghi, xứng làm hoàng hậu, nàng ta đến làm nô tỳ cho A Lê còn không xứng. Vậy mà nữ nhân kia lại đáp ứng mình thật. Tiêu Chi Nghiên lấy một túi độc dược, giao tận tay nàng ta. Ngay sau khi nàng ta rời đi, một thị vệ bước vào, bẩm báo, điện hạ, 9 đại môn phiệt đã biết chuyện. Tiêu Chi Nghiên chậm rãi vuốt chén trà trong tay, giọng lạnh như băng, họ nói thế nào? Thị vệ đáp, Bành Thành Lưu thị tuyên bố thề sống chết theo điện hạ. Nhữ Nam Viên thị, Thái Nguyên Quách thị, Hà Đông Liễu thị nói rằng nếu bệ hạ thật sự đã quy thiên, họ sẽ ủng hộ điện hạ đăng cơ. Còn Nam Dương Diệp thị cùng Kinh Triệu Vi thị vẫn chưa hồi âm. 9 đại môn phiệt, còn lại 3 nhà, Lũng Tây Ninh Dương Vương là nhà ngoại của hắn, Kinh Triệu Trình gia, Miễn Bàn, Thẩm gia đã phản bội, như vậy hiện tại 7 nhà trong số 9 môn phiệt đã nghiêng về phía mình. Chỉ cần nghiệt chủng kia chết đi, hắn ta sẽ lập tức được nghênh đón trở lại Đại Minh Cung. Khoảng cách giữa mình và ngôi vị hoàng đế chỉ còn một bước, Tiêu Chi Nghiên cực kỳ hài lòng. Lúc này, trong lòng hắn ta chỉ còn vướng một chuyện, sự sống chết của A Lê. Sau khi cho lui thị vệ, hắn gọi người khác đến hỏi tình hình của Trình Lê. Người kia cúi đầu bẩm, điện hạ, tạm thời vẫn chưa có tin tức của Vương Phi. 10 ngày trôi qua, cả hai người đều bặt vô âm tín. Tiêu Chi Nghiên càng thêm lo lắng, dù sau đó cũng là vực sâu, dòng nước xiết mạnh, người thường rơi xuống chỉ có đường chết. Tiêu Hoài Huyền thân thủ cường hãn nên mới có phần hy vọng sống sót cao hơn một chút. Nhưng 10 ngày rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác, hắn ta lập tức tăng thêm nhân thủ tìm kiếm, tìm suốt 6 ngày tiếp theo. Cuối cùng, đến ngày thứ 16, có tin, Tiêu Chi Nghiên không hề do dự, tự mình xuất phát, người ở Hoài An. Lúc Tiêu Chi Nghiên đến nơi, nàng đang mặc áo mỏng, ngồi trên bậc thềm trước cửa một khách đờ, M, bên cạnh là 2 tên sát thủ của hắn. A Lê, Tiêu Chi Nghiên vừa nhảy xuống xe ngựa liền chạy nhanh về phía nàng, cởi áo choàng trên người khoác lên vai Trình Lê, sau đó lập tức ôm chặt nàng vào lòng. A Lê, cô, thật sự rất nhớ ngươi. Nhưng mỹ nhân ấy không nói một lời. Tiêu Chi Nghiên buông nàng ra, đỡ lấy vai nàng, hơi cúi người, ánh mắt phượng sâu thẳm nhìn chăm chăm vào nàng, trong mắt đầy ôn nhu và thâm tình. A Lê, nàng vẫn không đáp lại. Tiêu Chi Nghiên nhẹ nhàng hỏi, A Lê, sao lại không nói gì? Nàng vẫn lặng im, chỉ nhìn hắn. Rất lâu sau mới cất giọng nhẹ nhàng, thản nhiên hỏi một câu, ca ta đâu? Tiêu Chi Nghiên không trả lời, trong lòng thấp thỏm, giọng vẫn dịu dàng, chúng ta về rồi nói được không? Vừa dứt lời, hắn ta liền chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng. Thấy nàng không phản ứng, cũng không cự tuyệt, Tiêu Chi Nghiên liền ôm ngang nàng lên, hắn ta bế nàng lên xe ngựa. ngồi đối diện với nàng, ánh mắt không rời nửa bước, cẩn thận dè dặt. A Lê nhớ huynh trưởng sao? Trình huynh vài ngày nữa sẽ đến gặp cô. Trình Lê nghe xong chỉ gật đầu, sau đó liền quay mặt đi, không biết là đang trả lời câu đầu hay câu sau. Tiêu Chi Nghiên nhìn rõ hết, lòng càng thêm trĩu nặng, nhưng hắn ta không nói thêm lời vô ích, chỉ luôn nhìn nàng, thỉnh thoảng dịu giọng hỏi han. Nàng đôi khi gật đầu, đôi khi lại chẳng buồn đáp. Trong lòng hắn ta càng lúc càng bất an. Khi về đến nơi, hắn ta tự mình bế nàng xuống xe. Trình Lê được đưa vào trong phủ, vào căn phòng người này chuẩn bị riêng cho nàng. Tiêu Chi Nghiên lập tức dặn vài cung nữ hầu hạ nàng thật cẩn thận. Nhân lúc nàng nghỉ ngơi, hắn tự mình đi chọn trang sức, cẩn thận tỉ mỉ mua về những món quý giá nhất. Vậy mà đến tối, khi hai người gặp lại trong bữa ăn, hắn ta nhìn thấy nàng đã tắm rửa, búi tóc lại gọn gàng, nhưng những món mình tặng, nàng không mang lấy một món. Cổ họng Tiêu Chi Nghiên nghẹn lại, tâm trạng hoảng loạn đến cực điểm. Trong bữa tối, hai người cùng ngồi ăn, hắn ta đích thân bóc tôm cho nàng, khẽ hỏi, A Lê, sao cô gặp lại cô mà không vui? Trình Lê chỉ chậm rãi ăn, vẫn không trả lời. Tiêu Chi Nghiên lại nói, có phải vì lâu không gặp nên A Lê thấy xa lạ? Thời gian qua, cô rất nhớ ngươi. Trình Lê từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt đối phương, thấy hắn ta vẫn không nhắc đến điều cần nói. Nàng mở miệng trước, chuyện đó là do điện hạ thông đồng với người Yết Hồ đúng không? Tay Tiêu Chi Nghiên run lên, không chỉ tay, cả lòng cũng run rẩy. Hắn ta đặt bát xuống, mặt biến sắc, A Lê, cô sẽ không lừa ngươi. Chuyện đó, cô có tham dự, nhưng cô thề với trời, cô không hề bảo bọn Yết Hồ bắt ngươi làm mồi. Cô cũng tuyệt đối không ngờ bọn họ sẽ bắt ngươi làm dụ. Cô đã nói rất rõ với họ, không được làm tổn thương ngươi. Nếu đó là chủ ý của cô căn bản sẽ không ám chỉ sát thủ không được động vào ngươi. Dù cô có muốn giết Tiêu Hoài Huyền, cũng tuyệt đối không lấy mạng ngươi để đánh đổi, càng không bao giờ đưa ngươi ra làm mồi. Cô, thật sao? Hắn ta còn chưa kịp nói hết, Trình Lê khẽ cười, ngắt lời người này rồi hỏi tiếp. Thật ra còn rất nhiều chuyện, ta muốn hỏi ngươi, trước kia, ngươi cố tình đưa ta đến tay hắn đúng không? Đôi mắt Tiêu Chi Nghiên thoáng biến sắc, hiển nhiên không ngờ nàng sẽ hỏi ra chuyện cũ như vậy. Hắn ta sững người một thoáng, rồi mới lên tiếng, A Lê sao lại nghĩ như vậy? Sao cô có thể làm vậy? A Lê, hắn ta lập tức tiến lên, nắm lấy tay nàng, rồi lại buông ra, đỡ lấy vai nàng, người run nhẹ, cực kỳ khẩn trương. A Lê, cô yêu ngươi nhiều năm, chờ ngươi nhiều năm, cô hơn ngươi 6 tuổi, sớm đã được định thân, nhưng chậm mãi chưa cưới, là vì đợi ngươi đủ tuổi, đợi ngươi được cha mẹ gả đi, cô cực khổ mới có được ngươi, sao có thể cố ý đưa ngươi vào tay người khác, chuyện đó là cô sai, cô chỉ nghĩ rằng, chuyện giữa cô và hắn không liên quan gì đến ngươi. Ngươi vừa mới gả vào, không nên gánh những thứ đó. Cô nghĩ có lẽ Tiêu Hoài Huyền sẽ vì thế mà tha cho ngươi. Không ngờ hắn lại sinh tà tâm. Đều là cô sai. A Lê, qua rồi. Mọi thứ đều qua rồi. Hắn đã chết. Tất cả đều đã qua. Hắn ta ôm nàng, tay hơi run. Cả đời này, hắn ta chưa từng sợ đến vậy. Ngay cả hôm ấy, lúc treo mình bên vách núi, Tiêu Chi Nghiên cũng không sợ hãi như bây giờ. Nhưng mọi chuyện lại đang phát triển theo đúng điều mình sợ nhất. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra. Kỳ thật, dù là thật, ta vẫn có thể hiểu được. Ta thật sự có thể hiểu ngươi. Nhưng, cảm xúc thì không thể ép. Ngươi không sai, nhưng những gì ngươi làm đã cắt đứt phù thề duyên giữa ta và ngươi. Nói rồi, Trình Lê đứng dậy, Tiêu Chi Nghiên lập tức đuổi theo, ôm lấy nàng lần nữa, giọng nói mang theo run rẩy và van nài. A Lê, đừng nói vậy, cô sợ lắm, Ngươi phải tin cô, mọi chuyện đều đã qua rồi. Không bao lâu nữa, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Ngươi là thê tử của cô, mãi mãi là duy nhất của cô. Cô tìm được ngươi rồi. Ngươi còn sống, ngươi đã trở lại. Cô rất vui. A Lê, khoảng thời gian qua, cô đau như dao cắt. Nhớ ngươi đến phát điên. Tương lai còn dài, cô sẽ từ từ bù đắp cho ngươi. Nhưng Trình Lê đã tránh khỏi vòng tay đối phương, lùi lại vài bước, giữ khoảng cách nhất định. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Lời nói rõ ràng là tiễn khách. Sắc mặt Tiêu Chi Nghiên trắng bệch, đứng yên tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn nàng, nhìn mãi không rời mắt. Cuối cùng, hắn ta mở miệng, là Tiêu Hoài Huyền nói gì với nàng đúng không? Trình Lê không đáp, quay người bước đi, ngực Tiêu Chi Nghiên căng chặt, chợt bật cười, nàng yêu hắn, đúng không? Phải, vào khoảnh khắc sinh tử ấy, hắn đã vì nàng chắn mũi tên. Tiêu Chi Nghiên lại bước lên, nắm lấy vai nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói cho cô biết, nàng yêu hắn đúng không? Nàng thà tin hắn, không tin cô, nàng đã quên hắn từng đối xử với nàng thế nào? Đã quên hắn đối xử với trượng phu nàng ra sao? Đã quên hắn từng muốn giết chúng ta? Nàng đã quên rồi đúng không? Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Đối phương rõ ràng đang kích động, nhưng Trình Lê chỉ ngẩng đầu, lặp lại câu nói ấy. Hắn ta không nói thêm gì nữa, dần trấn tĩnh lại, chỉ đứng đó nhìn nàng, mãi nhìn nàng. Rất lâu sau, người này mới dần buông tay ra, gật đầu, nói một tiếng, được, rồi xoay người rời khỏi đó. Cách chương.